Khi Thiên Phạt vuốt vuốt trái tim Kiếm Hào, khi đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể đem đạo kỳ hồn dung nhập ở trong trái tim này lấy ra, bỗng nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu một trận nóng rực. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm hừng hực, tựa như là ánh mặt trời rơi xuống, hướng phía mình liền đập tới. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Phạt giơ tay trái lên, theo một vệt kim quang dâng lên, một mặt khiên kim loại to lớn lại dày đặc liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Hỏa cầu kia trực tiếp đập vào phía trên khiên kim loại, chi lực xung kích cường đại ép tới thuẫn bài kia chầm xuống phía dưới. Có điều lập tức Thiên Phạt cũng phát lực, thuẫn bài thoáng chìm xuống về sau lại lần nữa dâng lên, có điều cũng không có đem hỏa cầu kia bắn ra. Lúc này Thiên Phạt mới cảm giác được hỏa cầu kia vậy mà đang kịch liệt xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, khiên kim loại kia vậy mà bắt đầu bị đốt đỏ lên. Nơi trung ương nhất, bởi vì trực tiếp cùng hỏa cầu kia tiếp xúc, vậy mà đã bắt đầu bị đốt thành trong suốt. Hiển nhiên hỏa cầu này bằng vào nhiệt lực tự thân cùng xoay tròn đã chui thấu mặt thuẫn bài này. Lại là một tên đi tìm cái chết. Bằng vào tu vi của Thiên Phạt, tự nhiên cảm thấy được phía trên đây không phải hỏa cầu gì, mà là có người ở phía trên phát động công kích. Giờ phút này theo bá quyết hôn mê, trước đó lôi đình tạo thành hiệu quả từ hóa kim thuộc tính đã biến mất. Thiên Phạt chỉ là hướng về hư không một nắm, nguyên tố kim thuộc tính bên trong không gian xung quanh liền điên cuồng cuốn tới, nhẹ nhàng nắm một quyền, tất cả kim thuộc tính lập tức bị áp xúc. Lại là một mặt thuẫn bài càng thêm to lớn nặng nề ngăn tại dưới tấm chắn đã nhanh bị khoan thấu kia. Không chỉ có như thế, sau khi thuẫn bài mới xuất hiện vậy mà bắt đầu vòng lại mà lên, xem ra tựa hồ là muốn đem hỏa cầu cho cuốn lại. Hỏa cầu kia tựa hồ cũng ý thức được chi lực xung kích hướng xuống phía dưới chợt nhẹ đi, cũng không chờ hỏa cầu hướng lên để nhảy ra ngoài, đại thuẫn bài đã hoàn thành vòng lại, trực tiếp đem hỏa cầu kia cho vây ở trong đó. Có điều lần này xuất hiện không chỉ có riêng một cái hỏa cầu kia, khi đại thuẫn bài đem hỏa cầu triệt để quét sạch, đồng thời trong tai Thiên Phạt chợt nghe thấy một khúc tiêu. Tiếng tiêu này tràn đầy ý khắc nghiệt. Đang nghe tiếng tiêu đồng thời, Thiên Phạt phát hiện hoàn cảnh xung quanh mình bỗng nhiên đã thay đổi, biến thành một thế giới băng tuyết. Trên bầu trời, chính màng lớn bông tuyết tung bay. Hàn phong chính liệt, nhiệt độ cũng là chợt hạ thấp. Cho dù là Thiên Phạt cũng không thể tự chủ toàn thân phát lạnh. Tiếng tiêu, thủ pháp lấy thanh âm đạt tới trình độ rời cảnh hoán hình, chỉ có người của âm gia. Luyện giới này chỉ có một tên âm gia kia. Xem ra thời gian 2 năm này tu vi cũng đã có tăng lên, vậy mà có thể đem ta cũng kéo vào trong tứ quý ẩm sắc của hắn. Nếu là gia chủ của âm gia thi triển tứ quý ẩm sắc thì hoàn toàn chính xác có thể mang đến cho lão tử một chút phiền toái, nhưng chỉ bằng người thì còn kém nhiều lắm. Nói xong, hai tay Thiên Phạt bỗng nhiên biến thành ngân sắc, sau đó hai tay hư không kéo một cái, nhìn dạng như vậy tựa hồ là muốn đem chỗ khoảng không này cho xé rách. Đúng lúc này, một bóng người từ trên xuống dưới, một đạo hàn quang hiện lên trực tiếp chém về phía hai tay Thiên Phạt. Đồng thời chỉ nghe thấy một thanh âm cao giọng hô: "Súc sinh, điển sát gia gia của ngươi tới rồi, còn không chịu thúc thủ chịu trói." Nói xong, thiết kích trong tay liền chém xuống tới. Thiên Phạt vừa nghe đến thanh âm này bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay lần nữa biến thành kim sắc. Thiết kích của điển sát trực tiếp chạm trên cổ tay Thiên Phạt. Tung tóe đốm lửa về sau, cổ tay Thiên Phạt bị cắt ra một vết máu nhàn nhạt. Sau đó điển sát rơi xuống đất, bên trong miệng tức giận mắng: "Quái vật gì đây, thân thể rắn chắc như thế." Sau đó điển sát ngẩng đầu lên, thấy được Thiên Phạt, Thiên Phạt cũng nhìn lấy điển sát. Sau một khắc, điển sát bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: Phó điện chủ đại nhân, thuộc hạ đáng chết." Điển sát vốn là người của Kim Pháp Thiên Điện, trước kia càng là chấp kỳ giả của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, tự nhiên là nhận ra phó điện chủ Cửu Thiên Điện Thiên Phạt. Mà lại nếu như bàn về thân phận, Thiên Phạt càng là cao hơn điển sát vô số lần. Giờ phút này vừa thấy mặt, điển sát chấn động vô cùng. Hắn thực sự không thể nào hiểu được phó điện chủ đại nhân cao cao tại thượng lại như thế nào mà xuất hiện ở nơi đây. Nơi này là luyện giới, mình để tiến đến đều là đem tất cả tu vi tẩy đi về sau mới có thể. Bằng vào phó điện chủ đại nhân tu vi cửu kỳ cảnh kia, căn bản là không có khả năng đi vào nơi này. Chẳng lẽ hắn cũng đã đem thực lực rửa đi? Không, không đúng. Tu vi của ta bây giờ đã là lượng huyền trung cấp, mà lại ta vừa rồi một kích kia đã là vận dụng sức mạnh của phong kim đoạn trảm kỳ. Thế nhưng là một kích xuống dưới lại chỉ là đả thường một chút xíu da thịt, thậm chí một giọt máu cũng không hề có chảy ra. Đây tuyệt đối không thể nào là tẩy đi tu vi, có khả năng rất lớn là hắn đem tu vi của mình phong ấn. Có điều tất nhiên cũng là đột phá lượng cảnh, chỉ là không biết đến tột cùng là mấy kỳ cảnh. Ngắn ngủi một nháy mắt, tâm niệm của Điền Sát thay đổi thật nhanh ở giữa vô số cái suy nghĩ đã qua. Nhưng cuối cùng tất cả suy nghĩ chỉ còn một cái, đó chính là muốn nhận sợ. Bất luận như thế nào cũng không thể cùng người này chiến đấu. Đừng nói là hiện tại, liền xem như trước đó mình ở trạng thái toàn thịnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Phó Điện Chủ. Nhìn lấy Điền Sát, sắc mặt của Thiền Phạt lại có chút bình tĩnh. Kỳ thật, Thiền Phạt người này, tính cách hiện ra, tính hai mặt rất rõ ràng. Có khi gặp chuyện cực kỳ tỉnh táo, nhưng có khi lại vô cùng nóng nảy. Hiện tại Thiên Phạt lại khôi phục uy nghiêm của Phó Điện Chủ Cửu Thiên Điện. Điển Sát, ngươi vì sao lại tới đây? Vừa nói chuyện, Thiên Phạt đã đưa tay chỉ hướng Điển Sát. Một cây gai nhọn màu đỏ sậm ở đầu ngón tay Thiên Phạt lan tràn mà ra, cuối cùng nhắm ngay trái tim Điển Sát. Cái tư thế này rất rõ ràng, chỉ cần Điển Sát trả lời vô ý thì Thiên Phạt liền sẽ lập tức muốn mạng của hắn. Điển Sát trong lòng tự nhiên cũng là rõ ràng, bởi vậy suy nghĩ trong đầu xoay quanh. Hồi bẩm Phó Điện Chủ đại nhân, thuộc hạ là đến đây trợ giúp ngài. Giúp ta? Giúp ta cái gì đây? Thuộc hạ đối với tình huống của luyện giới biết rất nhiều, có thể hỗ trợ đại nhân đạt được thương khung kỳ. Người vậy mà đối với ta trung thành như thế ư? Trước kia ta thực sự là không nhìn ra đấy. Thiên Phạt ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhìn lấy Điển Sát lạnh lùng nói. Thái Dương Điển Sát ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ, ta giúp người cái rắm. Ta không tiếc tẩy đi tu vi vào luyện giới, chính là vì ngăn cản thương khung kỳ, cuối cùng rơi vào trong tay đám hỗn đản các ngươi. Nếu không phải ta đánh không lại, lão tử sớm đã một kích đi qua để lấy cái mạng chó của ngươi, lẽ nào lại cùng người với ngươi nói nhảm. Trong lòng mặc dù cuồng mắng không ngừng, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy thần sắc hèn mọn. Lòng trung thành của thuộc hạ đối với Cửu Thiên Điện nhật nguyệt chứng giám. Thật sao? Người đã trung thành như thế, vì sao lại len lén lẻn vào luyện giới? Mặc dù ta không thể nào hỏi đến việc vặt của Cửu Thiên Điện, nhưng ta vẫn biết, điện chủ tiền nhiệm của Kim Pháp Thiên Điện lúc trước, Kim Tôn sau khi vẫn lạc, trong lòng người tựa hồ là cực kỳ bất bình. Điển Sát vừa định lại giải thích, Thiên Phạt chợt thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên đưa tay trực tiếp bóp lấy cổ Điển Sát, sau đó liền miễn cưỡng đem Điển Sát nhấc lên. Hình thể của Điển Sát kỳ thật so với Thiên Phạt còn cao lớn hơn. Thế nhưng giờ phút này bị Thiên Phạt nhấc lên, Điển Sát vậy mà một điểm dư lực để phản kháng cũng đều không có. Xin đại nhân tha mạng. Tha mạng ư, trò cười. Điển Sát, người sớm đã mưu phản Cửu Thiên Điện, ngươi thật sự cho rằng lão tử không biết sao? Nói xong, Thiên Phạt trên tay phát lực, tựa hồ liền chuẩn bị trực tiếp đem cái cổ của Điển Sát bóp nát ra. Cũng liền tại lúc này, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Vốn là từ mùa đông biến thành mùa thu xào xạc, đầy đất đều là lá rụng khô héo. Cảnh sắc biến hóa đồng thời, Điển Sát trong tay Thiên Phạt bỗng nhiên biến thành đầy trời lá khô và nhanh chóng phiêu tán. Linh động thủ. Một thanh âm tựa hồ rất là mờ ảo truyền đến. Theo thanh âm này, liền nghe đến một tiếng vang leng keng của máy móc. Xa xa một tòa núi nhỏ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Núi nhỏ kia đơn giản tựa như là vật sống, bắt đầu lật qua lật lại. Khi thanh âm kết thúc, núi nhỏ kia đã giống như một con nhím cự đại. Ngọn núi 48 hướng đều lật ra vô số họng pháo đen nhánh. Họng pháo kia lớn có nhỏ có. Một cây họng pháo lớn nhất nằm ngang ở đỉnh núi, đơn giản liền như là một cây trụ lớn để chống trời. Sau một khắc, bên trong tiếng oanh minh giống như băng thiên địa liệt, toàn bộ thế giới đều là một mảnh lóe sáng. Bên trên núi nhỏ kia, vô số họng pháo đồng thời nổ vang. Trong lúc nhất thời liền như là một đống pháo hoa vô cùng lớn bị nhen lửa, tạo ra khói lửa lộng lẫy nhất thế gian. Lại nhìn bầu trời, giống như vô số lưu tinh xẹt qua, to to nhỏ nhỏ ánh sáng nhan sắc khác nhau, toàn bộ hướng về phía cùng một cái mục tiêu mà trút xuống. Trước mắt một màn này cực kỳ hùng vĩ, liền ngay cả Thiên Phạt cũng bị ngây người trong nháy mắt. Có điều Thiên Phạt rất nhanh liền phản ứng đi qua, mình đã bị phục kích. Từ khi mình nghe được tiếng tiêu, từ đó tiến vào thế giới của tứ quý âm sắc, mình liền đã bị gài bẫy. Điển Sát kia căn bản chính là đang trì hoãn thời gian, vì để người bên trong không gian mùa thu có đầy đủ thời gian để chuẩn bị công kích. Đối mặt với ùn kéo đến công kích, Thiên Phạt cũng chỉ là hừ lạnh. Xuôi hai tay tả hữu, sau đó hai tay hướng vào phía trong kéo một cái. Nhưng lập tức Thiên Phạt liền sững sờ, bởi vì hắn vậy mà không có cảm nhận được bất luận một chút xíu nguyên lực kìm thuộc tính nào. Lúc này thanh âm của Điền Sát đột nhiên vang lên: "Phó điện chủ đại nhân, chớ uổng phí uổng công, bên trong không gian này đã không có một tơ một hào nguyên lực kim thuộc tính. Vì để đối phó với ngươi, ta đã là kém chút đem mình no bạo." Trong lòng Thiên Phạt trong nháy mắt liền minh ngộ, cái tên đáng chết Điền Sát này đã sớm biết là mình dáng vẻ hèn mọn trước đó, vậy cũng là giả bộ mà thôi. Đáng chết, thật là đáng chết. Không cách nào, điều kim nguyên tố bên trong không gian cũng liền mang ý nghĩa Thiên Phạt muốn ngăn cản một vòng hỏa lực oanh tạc cường đại này chỉ có thể dựa vào sức mạnh tự thân. Sau một khắc, ùn ùn công kích đã kéo đến, thời gian oanh tạc kéo dài suốt nửa nén hương. Trong lúc đó, không gian mùa thu tức thì bị hỏa lực cường đại cho trực tiếp phá hủy. Cho nên thời điểm khi oanh kích dừng lại, mọi người đã lần nữa về tới không gian mùa đông. Có điều cái không gian này cũng bị oanh kích hỏng bè hỏng bét. Đại địa sụp đổ, không gian khắp nơi đều là vết rách, thậm chí có nơi không gian bong ra từng mảng lớn. Có thể xuyên thấu qua không gian vỡ vụn nhìn thấy xuân sắc nồng đậm. Rất hiển nhiên, nếu như lại oanh tạc xuống dưới, liền có thể trực tiếp đánh nát không gian mùa đông, rớt xuống tầng tiếp theo không gian ngày xuân. Một chỗ đằng sau núi bằng nhỏ không gian mùa đông, sắc mặt của Điền Sát đỏ lên, lộ ra khá khó xử. Lúc này nghe được âm thanh oanh tạc biến mất, lúc này mới trùng điệp thở hổn hển một hơi, sau đó chắp tay trước ngực. Chờ thời điểm hai tay chậm rãi kéo ra, một cây thiết kích màu tím sậm chậm rãi xuất hiện ở giữa hai tay. Rất nhanh cả cây thiết kích toàn bộ xuất hiện, mà Điền Sát đã làm mồ hôi đầm đìa, tựa hồ là đã trải qua một trận tiêu hao kịch liệt. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trước đó vì không cho Thiên Phạt ở bên trong không gian mùa thu hấp thu được kim nguyên tố trước khi bắt đầu chiến đấu, ở dưới việc Đế Bắc tận lực điều khiển, bên trong toàn bộ không gian mùa thu tất cả kim nguyên tố toàn bộ hội tụ đến thể nội của Điền Sát. Thời điểm cùng Thiên Phạt giằng co kéo dài thời gian, dáng vẻ biểu hiện sợ hãi rụt rè của Điền Sát kỳ thật không phải giả. Hắn không phải là bởi vì e ngại, mà là chống đỡ kim nguyên tố trong thể nội. Hắn cơ hồ muốn nổ tung, đều là đang cố gắng kìm nén. Giờ phút này rốt cục đã đem tất cả kim nguyên tố toàn bộ áp xúc mà ra, nửa điểm cũng không giữ lại. Kỳ thật cũng có chút thoải mái. Trường kích tử sắc trong tay chính là toàn bộ kim nguyên tố biến thành. Nhóm người mình một chiều cuối cùng có thể có hiệu quả hay không, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Nắm chặt trường kích tử sắc, Điền Sát nhắm mắt lại, sau đó vội vàng ở trong lòng kêu gọi Đế Bắc. Rất nhanh, trong đầu liền xuất hiện một cái hình tượng. Hình tượng đó chính là cái hố sâu bị hỏa lực vô hạn của Linh cho anh ra kia. Chỉ có điều giờ phút này ở trong hố sâu kia, không thấy rõ đến tột cùng là như thế nào. Mặc dù thấy không rõ, có điều nơi này chính là không gian tứ quý âm sắc của Đế Bắc. Coi như nhìn không thấy cũng hoàn toàn có thể thông qua nguyên thức của Đế Bắc để định vị. Cho nên rất nhanh liền định vị được trong hố sâu kia có một viên trứng kim loại. Nhìn thấy kim loại trứng này, Điền Sát trong lòng thầm than một tiếng. Quả nhiên vẫn là dùng một chiêu này. Phòng ngự mạnh nhất của Phó Điện Chủ chính là ngăn cách thế giới. Kia không chỉ là dùng kim loại tạo thành hình dạng một trái trứng, mà Thiên Phạt ở trong không gian kim loại nho nhỏ kia, bản thân cấu trúc một phương tiểu thế giới. Thế giới kia cực nhỏ, nhưng cũng chính là bởi vì cực nhỏ, cho nên cực kỳ kiên cố. Thân ở trong tiểu thế giới của mình, ngoại giới muốn làm bị thương hắn, trừ phi là trực tiếp phá vỡ hàng rào thế giới của hắn. Chính là bởi vì biết Thiên Phạt có một chiêu này, cho nên Điển Sát mới đưa chiến trường đặt ở không gian tứ quý âm sắc của Đế Bắc. Ở thời điểm Thiên Phạt vừa gặp được Lãng Tâm Kiếm Hào, thân ở trên phù đảo, Lục Sinh liền đã nhận ra. Kỳ thật Lục Sinh trước tiên là thông báo Đế Bắc, Điển Sát cùng Linh, ba người thông qua Lục Sinh thấy được Thiên Phạt. Nhưng Điển Sát lại ngăn trở hai người lập tức lao xuống đi cứu người. Để Lục Sinh tiếp tục thông chỉ những người khác về sau, Điển Sát mang theo hai người bắt đầu làm những chuẩn bị. Sau đó Lục Sinh mới thông chỉ Bá Quyết để Bá Quyết xuất quan tiến đến nghĩ cách cứu viện, sau đó lại thông chỉ cho Trừ Bát Giới. Trước đó hỏa cầu thật lớn kia kỳ thật chính là Trừ Bát Giới. Chỉ có điều Trừ Bát Giới xuất sư có chút bất lợi, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì liền đã bị nhốt. Điển Sát lúc ấy chưa có gặp Thiên Phạt nhưng lại cảm nhận được người kia cường đại, tùy tiện lao xuống sẽ chỉ chịu chết. Đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là bọn hắn cùng Lãng Tâm Kiếm Hào không có giao tình quá mạnh gì. Mặc dù biết Kiếm Hào 10 phần nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ là chuẩn bị kỹ càng mới xuống dưới. Thế nhưng là thời điểm khi bọn hắn tự nhận là đã chuẩn bị xong thì đã chậm. Kiếm Hào đã bị thiền phạt giết chết. Kiếm Hào mặc dù chết rồi, nhưng ba người vẫn là dựa theo kế hoạch mà làm, đem thiền phạt dẫn vào không gian tứ quý âm sắc. Tay cầm trường kích tử sắc, Điển Sát bày ra một cái tư thế ném mạnh, đồng thời trong lòng lần nữa kêu gọi Đế Bắc. Đem không gian xuân cùng hạ áp xúc đến bên trong tứ kích của ta. Mặc dù tứ quý âm sắc của người không tính là thế giới, nhưng cũng coi là có hình thức ban đầu của thế giới. Muốn phá vỡ vách tường hoàng kim thế giới của thiền phạt, chỉ có thể vận dụng thế giới chi lực. Thân ở bên trong luyện giới, Đế Bắc hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu nhanh chóng thổi lên thương khung tiêu. Theo tiếng tiêu vang lên, thất khiếu của Đế Bắc bắt đầu chậm rãi chảy ra máu tươi. Trước đó không gian mùa thu đã bị hủy, đã để Đế Bắc nhận lấy phản phệ không nhẹ. Giờ phút này lại muốn gắng gượng hủy đi hai tầng không gian, đây tuyệt đối sẽ để cho Đế Bắc nguyên khí đại thương. Nếu cuối cùng ngay cả không gian mùa đông cũng hủy, thì Đế Bắc coi như không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhưng hiện tại hắn cũng không lo được gì, toàn lực thôi động không gian hai tầng xuân hạ áp xúc đến bên trong trường kích tử sắc của Điển Sát. Vốn Điển Sát là làm ra tư thế ném mạnh, thế nhưng là theo hai tầng không gian áp xúc đi vào, trường kích tử sắc kia trong nháy mắt trở nên nặng vạn cân. Điển Sát lảo đảo một cái, kém chút đã ngã sấp xuống. Lúc này nếu là ngã sấp xuống, vậy coi như bỏ qua thời điểm công kích tốt nhất. Ngay thời điểm khi Điển Sát cực lực để giữ vững thân thể, nhưng vẫn là hướng về sau ngã xuống, một cái cơ giáp toàn thân đen nhánh phía trên có đường vân hóa hồng sắc đã xuất hiện ở sau lưng Điển Sát. Cơ giáp kia xuất hiện về sau lập tức chia ra thành 10 cái mảnh vỡ, sau đó toàn bộ bám vào ở trên thân của Điển Sát. Điển Sát, đây là thời gian 2 năm này ta chuyên môn vì ngươi để chế tạo cơ giáp hắc sát này, có thể gia tăng sức mạnh của ngươi trên phạm vi rất lớn. Linh cũng không đến, hắn vẫn ở bên trong ngọn núi nhỏ kia thu về các loại vũ khí đã sử dụng qua. Những cái kia ngoại trừ số ít là vật phẩm xài duy nhất một lần, đại đa số cũng có thể sử dụng lần nữa. Điển Sát bị bao khỏa bên trong cơ giáp, chỉ thấy trường kích tử sắc trong tay chợt nhẹ, sau đó cũng không nói chuyện, cánh tay phải đột nhiên phát lực, đem trường kích tử sắc hùng hăng hướng về phía trứng kim loại trong hố sâu ném ra ngoài. Trực tiếp lướt đi một đạo tử quang, trường kích thẳng đến quả trứng kim loại kia. Sau một khắc, trường kích vững vàng cắm vào bên trong quả trứng hoàng kim. Thấy cảnh này, bất luận là Điển Sát hay là Linh đều là vui mừng trong lòng. Đã thành, quả nhiên có thể phá vỡ. Ngay sau đó, quả trứng kia như là bị tảng đá va vào, vỏ kim loại cấp tốc nứt ra. Điển Sát cũng không lo được trạng thái thân thể, chạy vội hướng tới quả trứng kia, đồng thời trong tay xuất hiện thiết kích. Mặc dù trường kích tử sắc hoàn toàn chính xác đã phá vỡ được quả trứng khổng lồ, nhưng không thể khẳng định lần này sẽ giết chết được thiền phạt. Hắn dù sao cũng là cường giả cửu kỳ cảnh, chỉ sợ là không dễ dàng giết chết như vậy. Khi Điển Sát chạy vội tới, vỏ trứng kim loại toàn bộ vỡ ra, sau đó từng mảnh bắt đầu rơi xuống. Khi Điển Sát vừa đứng vững thân hình, toàn bộ vỏ trứng vỡ ra đã lộ ra thiền phạt ở bên trong. Một kích rất không tệ, không hổ là chấp kỳ giả của bát hào hào kim kỳ năm đó. Nếu như người có tu vi của kim tôn, một kích này ta tất nhiên trọng thương, nhưng thật là đáng tiếc. Mặt của thiên phạt không biểu lộ gì, tay phải cầm lên chính là đầu kích của trường kích tử sắc. Mũi kích cách thiên phạt vẫn có khoảng cách đến 3 tấc. Thấy cảnh này, sắc mặt của Điển Sát trắng bệch, mặt xám như tro. Ba người mình cơ hồ là đã dùng hết toàn lực, thế nhưng thiên phạt lại không tổn hao lông tóc gì. Chênh lệch cuối cùng vẫn là quá lớn, lên đến mức bất kỳ mưu kế gì cũng đều không làm nên chuyện. Nhìn lấy Điển Sát, thiên phạt khinh thường cười một tiếng, tay phải vẩy một cái, đem trường kích tử sắc xoay chuyển. Một tay nắm chặt trường kích hướng về phía Điển Sát liền đâm tới. Điển Sát căn bản không kịp ngăn cản, trường kích tử sắc trực tiếp đâm vào bên trong cơ giáp kia. Nửa mũi kích cũng đâm vào bụng dưới của Điển Sát. Bởi vì tốc độ xuất thủ của thiên phạt quá nhanh, mũi kích thẳng đến đâm vào bụng dưới của Điển Sát. Cơ giáp kia mới khởi động công năng tự động bắn ra, lập tức đem thân thể của Điển Sát từ cơ giáp phía sau bắn ra ngoài. Đồng thời còn bắn ra hai con nhện kim loại cỡ nhỏ. Hai con nhện kim loại lập tức bám vào trên bụng Điển Sát, từ phần đuôi phun ra tơ nhện, đóng bằng phòng bế vết thương dưới bụng Điển Sát. Đồng thời cơ giáp kia hướng về phía trước xông lên lập tức tự bạo. Thế nhưng là khi sương mù quang mang bạo tạc tán đi, lại thấy trước mặt thiền phạt đứng thẳng một mặt đại thuẫn, cổ phác màu xanh đen, đem uy lực bạo tạc của cơ giáp toàn bộ ngăn cách. Thu hồi thuẫn bài, thiền phạt cầm trường kích tử sắc hướng về hư không vạch một cái. chiêu này liền phá nát không gian mùa đông. Bước ra một bước, thiền phạt đã về tới luyện giới. Trở lại luyện giới, thứ đầu lần đầu tiên thiên phạt nhìn thấy được chính là Đế Bắc đang tựa trên một cây đại thụ, ngồi dưới đất miệng phun đầy máu tươi. Quả không hổ là người của Âm gia. Chỉ nói một câu như vậy, thiên phạt liền không nhìn Đế Bắc nữa, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hóa ra là trốn ở chỗ này, ta đã cảm thấy phiền. Một trận chiến đấu này hay là nên kết thúc sớm một chút đi thôi. Thiên phạt bằng vào cảm giác của cường giả cửu kỳ cảnh, nếu như trận pháp nhân phù đảo của đạo chuẩn hoàn chỉnh, như vậy thì xem như thiên phạt cũng không thể dễ dàng cảm giác được vị trí của phù đảo. Thế nhưng là Lục Sinh vì cứu Lãng Tâm Kiếm Hào mở ra không gian trận pháp, đem mọi người truyền thấu xuống dưới. Lần này vị trí liền bị thiên phạt phát hiện. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây cùng không gian, thiên phạt thậm chí đều có thể nhìn thấy phù đảo kia. Liếc qua Điển Sát cùng Linh cũng từ bên trong tứ quý âm sắc đi ra, thiên phạt cũng không tiếp tục xuất thủ đối với mấy người này nữa. Đem trường kích tứ sắc kia gánh tại đầu vai, thân thể thiên phạt chậm rãi nổi lên, xem bộ dáng là chuẩn bị đằng không mà lên thẳng đến phù đảo. Lúc này giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc kịch liệt. Vốn là hỏa cầu khổng lồ kia bị cái khiên kim loại bao quanh, rốt cục đã đem khiên kim loại đốt xuyên, đồng thời tự thân càng là lập tức bạo tạc, đem cái lỗ lớn trên khiên kim loại kia triệt để nổ nát vụn. Vô số mảnh vỡ của thuẫn bài tứ tán bay xuống. Có điều không biết có phải là chỉ bắt giới cố ý khống chế hay không. Trong đó tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ của thuẫn bài toàn bộ hướng về phía thiên phạt trút xuống. Dưới sự bất đắc dĩ, thiên phạt cũng chỉ đành lần nữa cấu trúc ra một mảnh thuẫn bài nặng nề màu xanh ngăn tại đỉnh đầu, đem những mảnh vỡ kia ngăn cách ở bên ngoài. Hỏa diễm này xoắn ốc dựa vào là khí thế một đi không trở lại, bởi vậy thậm chí không thể thu chiều chuyển hướng ở nửa đường. Thế là chữ bát giới xui xẻo lần thứ ba đụng phải thuẫn bài, bắt đầu phần cao thấp. Hả? Ngay khi thuẫn bài ngăn cản mảnh vỡ trên đỉnh đầu thiên phạt, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có chút không đúng, cũng không có quay người mà là dùng nguyên thức điều khiển nguyên lực ở sau lưng cấu trúc ra một mảnh thuẫn bài tử sắc. Thế nhưng là khi thuẫn bài vừa thành hình, đồng thời chỉ nghe một tiếng réo vang chói tai, sau đó thiên phạt chỉ cảm thấy hậu tâm một trận nhói nhói. Thiên phạt trong lòng kinh hãi, lúc này quay người nhìn lại, chỉ thấy chính giữa thuẫn bài tử sắc kia xuất hiện một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay út, đồng thời cũng cảm thấy phía sau lưng chỗ đâm nhói vậy mà chảy ra máu tươi. Mặc dù chỉ có một lỗ nhỏ, nhưng cái này cũng chứng minh thiên phạt hắn đã lại bị thương một lần nữa. Bọn chuột nhắt dám can đảm làm tổn thương lão phu. Bên trong tiếng mắng chửi, thiên phạt xoay tay một cái, bên trong trường kích tử sắc hướng về phía công kích đánh lén vừa rồi liền ném ra ngoài, đồng thời cũng là ném mạnh trường kích tử sắc ra. Nhưng lực đạo của thiên phạt so sánh với Điển Sát lớn hơn quá nhiều. Trường kích tử sắc trực tiếp hóa thành một đạo tử quang bay vào trong rừng rậm, đồng thời bên trong liền truyền đến một tiếng buồn bực. Ngay sau đó lại là một tiếng kêu thảm. Kim Long, Kim Long, ngươi thế nào? Khi tiếng kêu thảm vang lên, bầu trời vốn là trong xanh trong nháy mắt lại là mây đen dày đặc. Sau đó một đạo sấm sét màu đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống. Một đạo sấm sét cực nhỏ kia tựa như là một sợi tơ màu đỏ xuất hiện, đồng thời liền đã đánh trúng vào thiên phạt. Lực công kích của sấm sét màu đỏ thẫm này lại có tính trói buộc cực mạnh, bị chém trúng đồng thời liền xem như thiên phạt lấy tu vi nhất kỳ cảnh cũng rơi vào trạng thái tê liệt, thời gian chí ít cũng ba hơi thở. Khi sấm sét màu đỏ thẫm hạ xuống mà trong nháy mắt cũng là một đạo hồng ảnh ở đằng sau một cây đại thụ chui ra, chỉ dùng thời gian một lần hô hấp đã vọt tới trước mặt thiên phạt. Cách rất gần mới có thể thấy rõ, cái bóng màu đỏ kia lại là một đầu đại khuyển xích hồng sắc. Đại khuyển này dáng dấp có chút hung ác, một đôi răng nanh huyết hồng sắc nhô ra bên ngoài miệng, xích hồng đại khuyển xông ra, lập tức cắn một cái vào cổ thiên phạt. Đồng thời một đạo hắc ảnh từ phía sau xông ra. Đây là một tuấn mã toàn thân đều là vảy rồng màu đen, mà phía trên tuấn mã kia cũng thình lình mọc ra hai cây lồng giác màu đen nhánh. Lòng lần mã này chạy tới, đồng thời một đôi móng ngựa đã khắc ở trên lưng thiên phạt. Bị cái này hung hăng đạp mạnh, thân thể của thiên phạt tựa như là bị đại chùy đập trúng, trực tiếp bay về phía trước bật ra ngoài. Mà xích hồng đại khuyển thì là lấy nguồn sức mạnh phản ra này hung hăng xé ra, liền nghe đến một âm thanh xé rách chói tai, lại là hai giọt máu tươi vẩy ra đến giữa không trung. mà thiên phạt đã hướng về mặt đất thẳng rơi mà xuống. Có điều giờ phút này trên mặt đất đã có hai người đã sớm chuẩn bị. Đối mặt với thiên phạt bay tới, trên mặt đất một đầu hắc tinh tinh khoảng 3 trượng, bỗng nhiên một quyền ném ra. Có điều một quyền này khống chế lực đạo vô cùng tốt, chỉ là đem thân hình đang rơi xuống của thiên phạt bị ngừng lại, không có đem hắn đập bay. Thân hình thiên phạt ngừng lại, lúc này đứng ở bên cạnh hắc tinh tinh là một hán tử, cao đến 2 trượng, gầm thét một tiếng. Vốn là bình thường trên đỉnh đầu, bỗng nhiên mọc ra hai cây sừng trâu to lớn. Theo sừng trâu kia xuất hiện, cánh tay phải của tráng hán này bỗng nhiên trở nên tráng kiện. Khi mà hắc tinh tinh ngăn trở thân hình thiên phạt, cánh tay phải của tráng hán kia đã bành trướng, cơ hồ cùng với thân thể của hắn tráng kiện không kém bao nhiêu. Sau một khắc, hắc tinh tinh một tay chống đất, thân thể giữa không trung nhất chuyển, một cước đem thiên phạt đá hướng về phía tráng hán kia. Tráng hán lúc này vừa vặn một quyền ném ra, thiên phạt bị đá tới liền bị tráng hán một quyền đập trúng. Uy lực của một quyền này cực kỳ cường hãn, toàn bộ đại địa trước mặt đều bị quyền phong. Một quyền này vén ra một lỗ lõm cự đại, đơn giản tựa như là một ngôi sao băng, đem đại địa cho đập nát sụp đổ. Một loạt công kích này nói là dài, nhưng kỳ thật tất cả chỉ là hai nhịp hô hấp mà thôi. Vốn là một đạo sấm sét màu đỏ kia có thể tê liệt mục tiêu một thời gian 3 nhịp hô hấp. Thế nhưng là sau 2 nhịp hô hấp, thiên phạt liền đã khôi phục hành động. Nên lúc này liệt hổ phát động công kích đã chuẩn bị liền gặp xui xẻo. Dựa theo kế hoạch bị lực ngưu, siêu tụ lực một quyền ném thiên phạt ra, liệt hổ sẽ theo sát phía sau phát động liệt thiên chảo của mình. Liệt thiên chảo của liệt hổ có được hiệu quả xé rách cùng phong ấn, có thể tiếp tục phong ấn mục tiêu thêm thời gian 2 nhịp hô hấp. Huyền kê cần thời gian tụ lực càng lâu mới có thể phát động công kích, sau đòn này liền có đầy đủ thời gian. Nhưng tiếc nuối là bọn hắn còn đánh giá thấp thiên phạt. Lôi trừ dưới trạng thái niên thú cưỡng ép dung hợp một cây cấp làm lôi thuộc tính, từ đó phát động công kích để có thể làm tê liệt thiên phạt trong 2 nhịp hô hấp. Điều này đã coi là rất hiếm thấy. Nếu không phải lúc ấy thiên phạt bị Thứ Dương đánh lén dẫn đến phân thần, thì một kích kia của lôi trừ căn bản là không thể nào trúng đích. Phải biết 9 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là ngũ hành tương sinh tương khắc, còn quang ám là độc lập, tương sinh tương khắc lẫn nhau, nhưng lại không có liên hệ cùng thuộc tính ngũ hành. Mà phong lôi lại là ngoại lệ, gió không khắc chế bất luận thuộc tính gì, nhưng gió lại có thể nhóm lửa, mà lại là có tính tương sinh cực mạnh. Mặt khác mộc có khả năng sinh phong, đồng thời cũng là có tương sinh cực mạnh. Cho nên ở thương khung thế giới, trên cơ bản đều là 3 người một tiểu đội hành động. Mà người tu hành phong thuộc tính cơ bản đều sẽ lựa chọn người tu hành mộc thuộc tính cùng với hỏa thuộc tính cùng nhau tạo thành một tiểu đội. Còn người tu hành lôi thuộc tính thì lại chọn người tu hành kim cùng thủy thuộc tính. Kim loại cùng nước đều là chất dẫn tốt, nếu có sự phối hợp tốt thì cũng sẽ có hiệu quả rất cao. Mà khi kim thuộc tính phải đối mặt với lôi thuộc tính cũng có ưu thế rất lớn, chỉ cần có phương pháp thỏa đáng là có thể dẫn ra lôi đình. Đặc biệt là giống như thiên phạt loại cấp bậc cường giả này, coi như đối thủ lôi thuộc tính ngang cấp muốn đối với hắn tạo thành tổn thương cũng đều là rất khó, càng đừng có đề cập đến tu vi chênh lệch to lớn như lôi trừ. Trải qua 2 năm tu luyện, hiện tại 12 sứ đồ đều là tu vi lượng huyền sơ cấp, mà lại trừ huyền kê thì mỗi người đều có một cây thương khung kỳ màu lam. Trở lại chuyện chính, khi liệt hổ xông tới, hổ cháo hai tay trở nên cực kỳ to lớn, giao nhau hướng về phía thiên phạt liền chém tới. Kết quả, thiên phạt trong nháy mắt liền hóa thành một cự nhân kim loại chừng 30 trượng. Cự nhân kim loại này toàn thân hiện lên xích hồng sắc, nhìn qua không giống như là kim loại, giống như là một cự nhân bằng dung nham. Nếu như là người biết thiên phạt liền có thể biết, hiện tại thiên phạt đã thật sự nổi giận. Trước đó bất luận là chiến đấu cùng kiếm hào hay là bá quyết, hay là ngay cả đám người điển sát, thiên phạt đều là có loại cảm giác mèo hí chuột. Mà thiên phạt có thói quen cùng hắn chiến đấu, nếu như đối phương không có thương tổn đến mình, vậy hắn cũng sẽ không hạ tử thủ. Tựa như bá quyết cùng bọn người điền sát, sau khi bị thiên phạt đánh bại, thiên phạt cũng không có lấy tính mạng của bọn hắn. Nhưng nếu như đối phương làm hắn bị thương dù chỉ là một chút, thì thiên phạt cũng tất nhiên sẽ đem đối phương chém giết ngay tại chỗ. Mà kiếm hào thì là bởi vì kỳ hồn dung nhập vào trái tim mới bị moi tim, bằng không thì cũng có thể nhặt về một cái mạng. mà thứ kim loại xích hồng sắc giống như là dung nham này, tên là hỏa diễm kim. Đây là chiêu số thiên phạt ở dưới trạng thái nổi giận mới sử dụng ra. Hóa thân thành cự nhân hỏa diễm kim, lúc này liệt hổ vừa vặn lao đến. Nếu như là bình thường, chỉ e thiên phạt cũng chính là lấy một đầu ngón tay đem hắn bắn ra cho xong việc. Nhưng thiên phạt dưới trạng thái nổi giận lại là dùng khuỷu tay phải hướng phía dưới đập tới, đồng thời đầu gối chân trái hướng lên một đỉnh. Khuỷu tay cùng đầu gối ầm vang đụng nhau, bộc phát ra một trận hỏa diễm oanh minh cùng bắn nổ. Thời điểm khi thiên phạt giơ tay lên, liệt hổ đã hóa thành một đại hỏa cầu bị thiêu đốt rơi thẳng xuống. Mà thiên phạt tựa hồ cũng không muốn cứ thế từ bỏ, tay phải lần nữa nắm lại, thân thể hướng xuống phía dưới một khúc, một quyền hướng về phía liệt hổ rơi xuống liền đập tới. Lực ngưu toàn lực một quyền cũng chỉ là để cho thiên phạt thụ một điểm chấn động rất nhỏ nhoi. Khi tê liệt biến mất liền có thể lập tức chiến đấu. Dưới cơn thịnh nộ, thiên phạt một quyền này nếu là đập trúng, liệt hổ kia tất nhiên sẽ phải chết ngay tại chỗ.